Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 669. Quan Hy nói, Tiêu Cửu Diêm, về sau đừng, bằng không tấu ngươi. Quan Hy liền như vậy nhìn Tiêu Cửu Diêm ani nam nhân hô hấp đều đều. Hiển nhiên ở ngủ say, Quan Hy nhìn, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên, Tiểu Meo Meo liền đem Tiểu Bạch Thủ theo ổ chăn lý vươn đến. Bị ma quỷ ám ảnh giống như hướng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt sờ soạng. Cũng sắp đụng đến Tiêu Cửu Diêm mặt khi, phòng cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, còn có Đường Duyệt thanh âm. Hi hi tỷ, ngươi tỉnh sao, đại hiệp ca đến đây. Hi hi tỷ, tỉnh sao, hi hi tỷ, Quan Hy Tiểu Bạch Thủ một chút. Nam nhân lúc này, cũng chậm rãi mở to mắt. Chạm hắc đôi mắt dừng ở Quan Hy trích cách hắn mặt mấy cm thủ. Hắn nhíu mày, thần khởi thanh âm khàn khàn. Thái thái, Quan Hy thập phần nhanh chóng đánh gãy hắn. Ta cái gì cũng chưa làm a, ta chỉ là gọi ngươi đứng lên mà thôi. Đã muốn đã khuya Tiêu Cửu Diêm ngươi còn tại ngủ. Hôm nay còn có chuyện phải làm. Ngươi như vậy lười ngủ lười thấy không thể được. Mau đứng lên, có nghe hay không? Tiêu Cửu Diêm. Có phải hay không ngủ vãn giấc ngủ không đủ? Này ngốc rất thái nhất đại sớm đang nói cái gì? Quan Hy càng chột dạ, ngữ tốc cực nhanh nói xong nói. Vì che giấu chính mình chột dạ, nói cho hết lời, lập tức liền xốc lên chăn đứng lên, xuống giường, nhưng một chút giường, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Đêm qua hai người rất kịch liệt, xong việc sau liền ngủ. Hiện tại, nàng là lòa, phía sau. Nhất thời truyền đến một tiếng cười khẽ, Quan Hy tức giận hồi đầu, trừng Tiêu Cửu Diêm, bá đạo mệnh lệnh nói, câm miệng, không cho cười, nam nhân mâu sắc thâm thúy, thanh tuyến lại thấp lại trầm, khóe môi một chút đạm cười, thái thái, buổi sáng tốt lành, Quan Hy kiểm nhi đỏ, hảo, hảo cái gì hảo, nàng tức giận nói, rời giường, là, thái thái, nam nhân nói, không nhanh không chậm đứng dậy. Cái ở trên người chăn chảy xuống, nhất thời, nam nhân cường kiện hữu lực cơ thể, khêu gợi thắt lưng tuyến, xuống chút nữa, là hình giọt nước nhân ngư tuyến, toàn bộ đều bại lộ ở Quan Hy trước mặt, cùng với, từng đạo ngày hôm qua bị nhất trích con mèo nhỏ nhi chảo đi ra từng đạo nhỏ vụn hồng ngân. Ở nam nhân trắng nõn làn da thượng, phá lệ đỏ tươi chói mắt, Quan Hy nhìn, mặt đều nhanh thiêu cháy. Hi hi tỷ, Đường Duyệt còn ở bên ngoài sao môn, đại hiệp ca đến đây, hảo, ta đã biết, lập tức, Quan Hy luống cuống tay chân mặc quần áo, một bên mặc nàng cũng thúc giục nam nhân, Tiêu Cửu Diêm, ngươi còn thất thần làm gì, mau đứng lên, nam nhân cũng đứng dậy, đi đến sofa bên cạnh, không nhanh không chậm nhặt lên thượng quần áo trong quần, chậm rãi mặc vào, đêm qua chiến trường. Là từ sofa bắt đầu a, tư vị không sai, lại qua 3-4 phút, Quan Hy mặc quần áo, Tiêu Cửu Diêm cũng rốt cục đem quần áo trong tối phía trên một viên nút thắt khấu thượng. Quan Hy mới vội vã đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Đường Duyệt nhãn tình sáng lên, hi hi tỷ, đại hiệp ca đến đây, hiện tại ở ta phòng, Đường Duyệt nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến cùng sau lưng Quan Hy đi ra lạnh lùng nam nhân. Yếu giảng mà nói ngạnh xinh xinh sửa miệng. Tiêu Cửu gia, ngươi như thế nào? Buổi sáng tốt lành, Đường Duyệt vốn muốn nói. Ngươi như thế nào ở hi hi tỷ phòng? Nhưng nam nhân một đôi con ngươi đen đạm mặc nhìn nàng. Làm cho của nàng câu hỏi biến thành vấn an. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên vuốt cằm. Ân, sau đó, không có người nói chuyện. Trường hợp một lần xấu hổ, Quan Hy bị Đường Duyệt nhìn đến Tiêu Cửu Diêm đại buổi sáng xuất hiện ở nàng phòng. Phía sau cũng không biết Đường Duyệt hội nghĩ như thế nào. Nàng chạy nhanh đi đến hắn phía sau, Tiểu Bạch Thủ phụ giúp hắn bối, chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi về trước ngươi phòng, có cái gì nói tối nay lại đây nói sao? Về sau đừng sớm như vậy sẽ gõ cửa đánh thức nhân. Bằng không tấu ngươi, ngoặc kép, hết chương.